Kể tu chi tổ, chương 742, chiến hậu, góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lục Khôn đi đến Nưu lão ma chết đi địa phương, lúc này trên mặt đất ngoại trừ có hai cái màu xám thuẫn tròn nhỏ bên ngoài còn có một kiện thiếp thân nội giáp, nhìn qua là dùng một loại nào đó yêu thú da lông chế tác, lực phòng ngự không thấp. Lục Khôn có chút cảm khái, trước đó dùng ma tí thần thông thôi động hãn thiên trùy tựa hồ ngoài ý muốn kích hoạt lên cái này thông thiên ma bảo uy năng, lực công kích tăng nhiều, mới nhất cử đem Nưu lão ma diệt đi. Đang khi nói chuyện, hắn đem trên mặt đất hai kiện tấm chắn cầm lên. Cái này chất liệu cùng khí tức đúng là nguyên bộ pháp bảo, còn tiến vào pháp bảo thành thục kỳ, nếu là cái này Nưu lão ma sử xuất nguyên bộ pháp bảo hợp kích chi thuật nói không chính xác. Có thể tại một kích kia bên trong sống sót. Lục Khôn có chút thận trọng mà đem bỏ vào trong túi. Cái này đối tấm chắn là hắn lần đầu vào tay thành thục kỳ pháp bảo, mặc dù bị Nưu lão ma bản mệnh ma đạo pháp bảo, hắn không cách nào thôi động, nhưng không trở ngại hắn từ luyện khí góc độ nghiên cứu. Nghiên cứu loại này thành thục kỳ pháp bảo, đối tu luyện của hắn sau này có cực lớn dẫn dắt, rốt cuộc hắn suy luận cốt bảo hậu kỳ, liền là toàn thân xương cốt pháp bảo tiến vào thành thục kỳ cảnh giới. Nưu lão ma có thể tại trong 300 năm, sắp thành bộ pháp bảo luyện chế đến thành thục kỳ quả thực không dễ dàng, nói không chính xác có chút gõ cửa. Lục Khôn nghĩ tới đây, trước đem món kia gia thú nội giáp thu hồi, sau đó đem Nưu lão ma túi chữ vật từng cái nhặt lên, thần thức hơi quét qua, không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý. Muốn, gia hỏa này giá trị bản thân không nhỏ a, mấy cái này trong túi chữ vật có đại lượng linh thạch không nói, liền ngay cả ma thạch đều có hơn 2.000 khối, trừ cái đó ra các loại tu luyện ngọc giản, đan dược tài liệu luyện chế cũng đều 10 phần phong phú, so Lục Khôn trước kia đánh giết kết đan kỳ cường giả thêm ra quá nhiều. Bất quá ngẫm lại Nưu lão ma chính là uy danh hiển hách ma đạo tán tu, có nhiều như vậy giá trị bản thân có thể lý giải, tán tu bình thường đều đem toàn bộ gia sản mang theo trên người, mà lại gia hỏa này cũng là đốt giết cướp bóc chủ. Chỉ tiếc Nưu lão ma tại nhất nguyên bí cảnh dung nham địa quật bị Lục Khôn cái này phương thức chiến đấu khác lạ thể tu cho tiêu diệt, nếu là tại địa phương khác hắn ngược lại có mấy phần khả năng sống sót. Rốt cuộc Nưu lão ma có nguyên bộ thành thục kỳ, phòng ngự pháp bảo, ma lực thâm hậu, làm nhiều năm như vậy ma đạo tán tu, khẳng định cũng không ít bảo mệnh bí thuật. Lục Khôn đem Nưu lão ma đồ vật đều cất kỹ về sau, lại đi hướng mặt nạ nam tử vị trí, từ đây người phương thức công kích liền biết là thánh độc môn kết đan kỳ tu sĩ. Ngay từ đầu xà trượng trên nọc độc vẫn còn tốt, bị hắn hùng hậu khí huyết chi lực tách ra, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, người này trên mặt xem như mặt nạ màu đen vật liệu lại là một loại đỉnh tiêm nọc độc. Nếu không phải nọc độc này không người điều khiển, Lục Khôn phản ứng mau lẹ, đem thu vào chỉ sợ đầu lâu cốt bảo lại nhận thương tổn không nhỏ, cái này thần bí hắc dịch ngay cả pháp bảo cũng có thể ăn mòn. Đem trên mặt đất mấy cái túi chữ vật cùng cái kia thanh xà trượng mò lên, Lục Khôn có chút mong đợi hướng bên. Trong dò xét một phen, phát hiện phần lớn là một chút bình bình lọ lọ, đoán chừng là các loại cổ quái kỳ lạ độc dược. Được rồi, độc tu đồ vật có chút loạn, quay đầu để tiểu đỗ sửa sang lại. Bẻ bẻ cổ thư hoãn hạ thân trên mỏi mệt cơ bắp, Lục Khôn đem bên hông túi chữ vật lần lượt thu nhập thân trên lửa áo giáp màu đỏ, bên trong có hắn đặc biệt chế tác túi chữ vật cất đặt vị. Cái này dung hòa khải giáp là hắn lợi dụng đại lượng bị tinh thuần ma khí rèn luyện dung hòa ma ngạc lân phiến, chế tác thành phòng ngự pháp bảo, có cực mạnh lực phòng ngự cùng kháng hỏa tính. Tại vừa mới chiến đấu bên trong, dung hòa khải giáp liền đã cho hắn cung cấp trợ giúp thật lớn, kia hắc viêm tuyệt đại bộ phận uy lực đều là bị nó ngăn cản, nếu không liền xem như Lục Khôn nhục thân cũng không có cách nào dùng khí huyết. Sức khôi phục cùng đỉnh cấp ma diễm chống lại, quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Vỗ vỗ phình lên khôi giáp, Lục Khôn rất là cảm khái, tiếp lấy liền nhìn về phía tại bồi hồi động quật cửa vào kia vài đầu dung hỏa ma ngạc. Khổng lồ nhất cấp 7 ma ngạc ngoại trừ cái đuôi trên lân phiến tổn hại bên ngoài, địa phương khác không có cái gì tổn thương, bất quá bị Lục Khôn đánh một trận về sau kia đèn lồng lớn trong hai mắt có một tia sợ hãi. Hiển nhiên đối với nó dạng này ma thú tới nói, bị địch nhân dùng tuyệt đối lực lượng cơ thể đánh bại, muốn so dùng các loại pháp thuật ngoài ra nó cảm thấy sợ hãi, vừa mới loại kia bị bắt lại cái đuôi, không cách nào phản kháng tư vị quả thực hỏng bét thấu. Đầu này cấp 7 ma ngạc gặp Lục Khôn hướng nó trông lại, không khỏi phát ra từng tiếng cảnh cáo gầm. Nhẹ, Lục Khôn hé miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, một mặt người vật vô hại biểu lộ nói, đại ngạc ca ta không có ác ý, ngay tại các ngươi cái này ở hai ngày, các ngươi nên làm gì làm cái đó. Hắn vỗ đầu một cái nói, đúng rồi, ta là từ một cái khác tầng tới, để đầu này tiểu ngạc ngư cùng các ngươi nói đi. Nói xong, Lục Khôn trước người linh quang lóe lên, một đầu dài hơn 2 trượng dung hỏa ma ngạc xuất hiện tại mặt đất nham thạch bên trên, chính là Lục Khôn tại tầng thứ nhất liên hệ dung hỏa ma ngạc vương. Đầu này dung hỏa ma ngạc mặc dù chỉ có cấp 4 đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng bởi vì đã thức tỉnh huyết mạch truyền thừa cho nên linh trí cực cao, không thua bất luận cái gì cấp 7 ma thú. Tại biết Lục Khôn đi một cái khác tầng sẽ còn sau khi trở về, nó liền muốn cọ lấy tới, nhìn một chút tộc quần tiền bối, dù sao. Lục Khôn trở về thời điểm, nó sẽ còn cùng trở về, rốt cuộc nơi đó có nó yêu quý thư ngạc. Dung hỏa ma ngạc vương mỗi lần bị Lục Khôn phóng xuất liền gặp được vài đầu tộc quần tiền bối, cái cá thể hình cường tráng, uy vũ bất phàm, cầm đầu lại có dài 5 trượng, hiển nhiên cấp 7 ma thú cấp bậc, nó lập tức hấp tấp vuốt cái đuôi chạy tới. Lục Khôn gặp đây thì chậm rãi đi đến ở giữa cấm chế vị trí, ngồi xếp bằng. Hắn mang theo đầu này dung hỏa ma ngạc cũng là có mục đích, tối thiểu có thể để cho bên này vài đầu cao giai ma ngạc giảm xuống địch ý, sẽ không tiếp tục chiến đấu. Vừa mới hắn cùng cấp 7 dung hỏa ma ngạc giao thủ cũng coi là lấy xảo, lưng tựa cấm chế, lợi dụng song phương lực bộc phát lấy điểm phá diện, nhưng nếu là thật cùng những này cao giai ma ngạc giao thủ với nhau, Lục Khôn đoán. Chừng mệt đến ngất ngư, một đầu cấp 7 ma ngạc lực lượng liền có 25 vạn cân, cái khác vài đầu coi như kém cũng không kém nhiều lắm, hắn cốt bảo sơ bộ cô đọng, chân chính chất liệu vẫn còn so sánh không lên những này lão cá sấu rèn luyện nhiều năm lân giáp, đánh nhau có đủ phiền phức. Lại một lát sau, Lục Khôn phát hiện những cái kia cao dai cá sấu trong mắt địch ý thiếu một nửa, tại cùng tiểu ma ngạc sau khi trao đổi, nhao nhao leo đến bốn phía dung nham bên trong, lộ ra từng đôi mắt dùng phòng trộm ánh mắt nhìn xem Lục Khôn. Như thế chàng cảnh, để Lục Khôn một trận ngạc nhiên, không khỏi ác ý địa nghĩ đến, những này cao dai ma ngạc bảo bối đều đặt ở dung nham bên trong. Lung lay đầu, Lục Khôn tại bốn phía bố trí mấy tầng pháp trận, đem động huyệt ma khí ngăn cách, ngay sau đó móc ra mấy chục khỏa linh thạch cấp. Trung, bắt đầu khôi phục pháp lực, bí cảnh ma khí hoàn cảnh, đối với hiện tại tu luyện ngữ lôi luyện thể quyết Lục Khôn còn là có không ít khắc chế, lớn nhất một điểm chính là không có linh khí hoàn cảnh, để Lục Khôn khôi phục pháp lực tốc độ đại giảm. Hắn cũng chỉ có bố trí pháp trận, ngăn cách ma khí, lợi dụng đại lượng linh thạch mới có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Mặc dù như thế, nhưng Lục Khôn sức chiến đấu thật không có suy yếu quá nhiều. Tiến vào cốt bảo trung kỳ về sau, toàn thân hắn xương cốt đều trở thành có khắc kiên cố pháp trận cốt bảo. Chủ yếu pháp lực tiêu hao, hoặc là ngự không phi hành, hoặc là tăng cường cốt bảo kiên cố tính, hai thứ này pháp lực thôi động, đều là tại thể nội sinh ra, chung quanh ma khí hoàn cảnh không cách nào ảnh hưởng. Nhưng nếu là Lục Khôn sử dụng tử tiêu côn loại này, cần pháp lực thúc dục pháp bảo thông linh, kia pháp bảo thần thông uy năng, liền sẽ bị chung quanh nồng đậm ma khí, suy yếu đến một cái rất thấp trình độ. Làm Lục Khôn sử dụng hãn thiên trùy về sau, lực công kích của hắn cơ hồ tất cả đều là dựa vào nhục thân kia 30 vạn cân đáng sợ man lực, dạng này thuần nhục thân công kích đương nhiên sẽ không bị cái gì ma khí chỗ suy yếu. Có thể nói tiến vào cốt bảo trung kỳ về sau, thể tu nhục thân pháp lực đã trở thành phụ trợ chiến đấu, chân chính lực đều là bắt nguồn từ nhục thân chi lực. Cốt bảo trung kỳ sức chiến đấu, so với cốt bảo sơ kỳ cơ hồ tăng lên gấp bội. Muốn là Lục Khôn hay là cốt bảo sơ kỳ, liền cùng Ngưu lão ma ba người chiến đấu, chỉ sợ ngay từ đầu liền bị bức ra thông tí thần thông, mà lại đánh cố hết sức, kết quả cuối cùng khẳng định là hắn chạy trối chết. Mà tiến vào cốt bảo trung kỳ hắn, không chỉ có thể không nhìn phổ thông pháp bảo công kích dùng cốt bảo ngạnh kháng, mà lại có thể tay không tiếp pháp bảo hắn, thậm chí có thể cưỡng ép đem đối phương pháp bảo nắm ở trong tay, làm vũ khí tạm thời sử dụng. Vừa mới dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, tại hãn thiên trùy ngoài ý muốn bộc phát dưới, Lục Khôn thậm chí ngay cả mấy cái mới thủ đoạn không có thi triển, liền nhẹ nhõm diệt đi đối thủ. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu trai kiếm tiên, chuyện hay, cách chương.